Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2132, Long Can Phượng Đàm. Góc truyện audio.com, nếu thật là giống thủy tinh phòng bên trong loại kia ý thức hình chiếu đến. Quá khứ, thời gian pháp thuật thể nghiệm, vậy lần này có phải là có cơ hội tiếp xúc đến thiếu niên bạch tiền bối thời đại? Hẳn là sẽ rất thú vị a. Suy tư thời khắc, Tống Thư Hàng ý thức lâm vào hắc ám trạng thái hôn mê. Cô Thánh Sơn, Tổng Cương truyền thừa. Thủy tinh phòng, bên trong, thủy tinh phòng vị kia thân hình cao lớn ốc chủ chính diện mang mỉm cười, vui vẻ đem dính đến. Thời gian, năng lượng cầu, dán tại một vị thú tu trên mặt. Dán mặt cảm giác thật sự sảng khoái, căn bản không dừng được. Thủy tinh ốc chủ người nội tâm chỗ sâu, bắt đầu vì thí luyện giả nhóm chúc phúc. Hy vọng lần này có thể có càng nhiều thú tu, hoàn thành trước mặt thí luyện thuận lợi đi vào hắn thủy tinh phòng. Dạng này, hắn liền có thể dán càng nhiều mặt. Nhưng đột nhiên, thủy tinh ốc chủ cánh tay của người có chút cứng đờ. Hắn cao mày cảm ứng đến, Thánh Sơn thí luyện chi địa, tình trạng, thời gian chi đạo, thời gian pháp tắc mà lại quá thâm ảo. Thủy tinh ốc chủ người lẩm bẩm nói, là ai tại Thánh Sơn thí luyện chi địa thi triển cường đại như vậy thời gian loại pháp thuật. Hắn điều động mình thí luyện quan quyền hạn, đem thí luyện chi địa vừa đi vừa về kiểm nghiệm một lần. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Nhưng mà, vậy thời gian lực lượng ba động lại như thế rõ ràng. Chẳng lẽ thí luyện chi địa chỗ sâu, có ngay cả bọn hắn cũng không rõ ràng ẩn tàng địa đồ. Không nên a, thí luyện chi địa thế nhưng là địa bàn của bọn hắn, làm sao lại có ngay cả bọn hắn cũng không biết ẩn tàng địa đồ. Nghĩ tới đây, thủy tinh ốc chủ người thông qua thí luyện quan, nội bộ tin tức thông đạo cho thần long cùng thánh viên nhóm gửi đi một đầu tin tức báo cáo chuyện này cũng phụ lên chính mình suy đoán. Thứ hai thí luyện địa. Thần Long thu được thủy tinh ốc chủ người cái tin tức này lúc tâm can co quắp một trận kịch liệt đau nhức. Không gian giam cầm bị người đâm thành cái sàng coi như xong, bây giờ lại còn có người tại Thánh Sơn thí luyện chi địa làm ẩn tàng địa đồ. Hỗn đản, làm chúng ta. Thánh Sơn thí luyện chi địa, là địa phương nào a? Mụ nha, lá gan đau quá. Thần Long cảm giác mình lá gan hiện tại nếu là hái ra, nhất định có thể chế tác thành cấp cao nhất. Long Can Phượng Đàm, tiệc, bởi vì nghe nói, Long Can Phượng Đàm tiệc tại rồng thống khổ nhất thời điểm đem lá gan lấy ra, mới tươi mới nhất mỹ vị. Đã từng tu chân giới trên thị trường, có đoạn thời gian từng chảy ra đại lượng gan rồng, mà lại mỗi mai gan rồng đều là cực phẩm. Về sau theo điều tra, đó chính là một đầu thích bị ngược xuẩn rồng, mỗi lần tại mình thống khổ nhất thời điểm, đem mình lá gan hái ra, xuất ra đi đấu giá. Dù sao đối cảnh giới nhất định loài rồng đến nói, chỉ là một cái lá gan, ngủ một giấc liền có thể một lần nữa mọc trở lại. Không ổn, nghĩ đến đây loại long tộc sỉ nhục thần long liền cảm giác mình lá gan càng nổ đau. Cửu U thế giới, béo cầu chúa tể cho thú tu giới màu đen bia lớn phát một đầu chỉ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, kích hoạt tiền nhiệm thiên đạo lưu lại bí bảo, hiểu thấu đáo đi vào, đạt được. Bí bảo, bên trong ẩn tàng tiền nhiệm thiên đạo bí mật. Đồng thời, béo cầu chúa tể đem mình gần nhất bồi dưỡng một cái đặc thù tà ma sủng vật đưa đến màu đen bia lớn vị trí. Để cái này tà ma sủng vật đến hiệp trợ màu đen bia lớn. Góc truyện audio.com, cái này tà ma sủng vật là béo cầu chúa tể kết hợp. Bất hủ chi cốt thành quả nghiên cứu, bá tống hoại tử thận thành quả nghiên cứu. Sản phẩm, đây là một cái nhiễm lên bộ phận bất hủ khí tức kim loại tiểu cầu sủng vật, nói theo một cách khác là béo cầu chúa tể có thể khống chế từ xa phân thân. Thời khắc mấu chốt, cái này sủng vật tà ma có thể trực tiếp dẫn đạo béo cầu chúa tể năng lượng trong thời gian ngắn bộc phát chiến lực mạnh mẽ. Đại giới chính là bộc phát xong, cái này chân quý sủng vật phân thân sẽ tại thiên phạt hạ hóa thành cho bụi. Làm xong đây hết thảy về sau, béo cầu chúa tể bản thể vượt qua không gian, đi tới tà liên thế giới bên ngoài. Nó hắng giọng một cái. Bạch U U, ngươi đi ra cho ta. Ta biết ngươi có biện pháp có thể nghe được ta gọi hàng. Đi ra cho ta, có gan liền đi ra cho ta a, béo cầu đại lão thân thể trên mặt đất nhảy cả tưng. Ngồi xổm ở tà liên thế giới cửa vào hamster tà ma khóe miệng co giật. Bạch U U, đừng cho ta giả chết, ra về cái lời nói, ta cho ngươi biết, hôm nay ta không phải đến đập phá, ta chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Béo cầu chúa tể vẫn như cũ nhảy lên nhảy xuống, ta cái gì đều không nghe thấy. Hamster tà ma che lỗ tai của mình, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới sự kiên nhẫn của ngươi không tệ a, cười lạnh, xem ra ngươi là không thừa nhận Bạch U U cái tên này rồi. Không quan hệ, ta chỗ này còn có một cái danh tự, ngươi khẳng định thích. Bạch Tu đúng không, là cái này phát âm a, xem ra so với Bạch U U, ngươi càng thích Bạch Tu cái này phát âm. Béo cầu đại lão vui vẻ nói, hamster tà ma thở dài, nó biết bá tống hào lại không hiểu thấu cõng nồi. Bá Tống Hào muốn lạnh, lời nói, vì cái gì Bạch Tu cái danh xưng này, sẽ truyền đến béo cầu đại lão trong tai rồi. Tả Liên thế giới bên ngoài, béo cầu đại lão nhảy lên nhảy xuống giày vò nửa ngày, thấy Bạch U U một mực không để ý tới nó về sau, nó liền có chút không thú vị, mở cửa không gian truyền tống rời đi. Dù sao nó thế nhưng là người bận rộn, vì tranh thủ tải, bất tranh khí, béo cầu thiên đạo biến mất trước, để tự thân có thể giống như Bạch U U chiếm lấy cựu U chúa tể vương vị, nó còn muốn triển khai cái này đến cái khác kế hoạch lớn. Thấy béo cầu đại lão rời đi về sau, hamster tà ma yên lặng thông qua. Kim đan mã hai chiều, công năng, cho bá Tống Hào truyền tống một giọt năng lượng. Cũng cho Tống Thư Hàng nhắn lại tự cầu phúc đi, bá Tống Hào, đinh. Năng lượng truyền tống thất bại, bá Tống Hào không tại khu phục vụ. Hamster tà ma một mặt mộng bức, chấm chấm chấm, không tại khu phục vụ là cái quỷ gì. Bá Tống Huyền Thánh xuyên qua thời không đi. Một bên khác, Tống Thư Hàng ý thức chậm rãi tỉnh lại. Đã đến sao, Tống Thư Hàng nói khẽ, nghịch về thời gian, đem ý thức truyền tống về. Quá khứ tốc độ đều rất nhanh, hai mắt nhắm lại, mắt lườm một cái, liền có thể đến. Không, còn không có, bên người truyền đến xích tiêu kiếm thanh âm. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền phát hiện tâm ma xích tiêu kiếm chính thủ hộ ở bên cạnh hắn, vừa lên là. Thời gian pháp tắc, lực lượng, bọn hắn lúc này vẫn còn. Thời gian nghịch chuyển, quá trình bên trong, tạ ơn xích tiêu kiếm tiền bối. Tống Thư Hàng nói cảm tạ, tâm ma xích tiêu kiếm, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Miệng của nó mặc dù đâm người, nhưng mỗi lần ở lúc mấu chốt nó đều sẽ yên lặng thủ hộ Tống Thư Hàng bọn người. À, bia đá đạo hữu đâu? Cocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn một vòng, phát hiện chỉ có hắn cùng xích tiêu kiếm, không thấy được bia đá. Nó không có vào, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Tống Thư Hàng, à, cái kia sa mạc biến thành thời gian đạo thuật vận chuyển về sau, mặc dù pháp thuật hiệu quả cũng bao phủ bia đá đạo hữu, nhưng nó ý thức cuối cùng bị lưu tại nguyên địa. Nó thành một tọa độ cung cấp chúng ta trở về sử dụng. Đây cũng là đạo thuật chủ nhân trước kia thiết lập tốt chương trình. Tâm ma xích tiêu kiếm suy đoán nói. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, xem bộ dáng là thiên đạo an bài. Lời nói, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể từ. Thời gian trạng thái, bên trong đi ra ngoài. Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi. Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Xích tiêu kiếm tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng trong lòng chợt lạnh có loại dự cảm không tốt. Đương nhiên nói thật cách trương.